Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, chính văn chương 14 bảo bối nhiều ân. Nơi này liền làm phiền ma ma thu thập, Vân Thanh Nguyệt hướng tới Trương ma ma gật gật đầu. Mới đi hướng chính mình phòng, Trương ma ma nhìn Vân Thanh Nguyệt rời đi thân ảnh, thật dài mà thở dài một tiếng. Mục Vân Giao trở lại chính mình phòng về sau, liền thấy nằm ở nàng trên giường một đoàn màu trắng vật thể. Tắm xong, Mục Vân Giao đem nắm nhắc tới tới, nhàn nhạt hỏi, âm âm, ta tắm xong, ngươi nghe nghe, ta trên người có phải hay không thơm ngào ngạt, nắm đem chính mình móng vuốt duỗi tới rồi Mục Vân Giao trước mặt. Lấy lòng mà nói, muốn ăn cơm, Mục Vân Giao lạnh lùng hỏi. Ân ân, nắm hung hăng gật gật đầu, muốn ăn, thật sự quá muốn ăn, âm âm mẫu thân tay nghề thật là thật tốt quá, ta hỏi ngươi đáp, Mục Lạc Âm nhàn nhạt mà nói. Hảo a, cái gì vấn đề, nắm liên tục gật đầu, gấp không chờ nổi hỏi, nhẫn không gian là cái gì? Mục Vân Giao từ trong lòng lấy ra kia cái nhẫn không gian, ra tiếng hỏi. Nhẫn không gian là một cái chữ vật không gian, bên trong thời gian là yên lặng, bất quá chỉ có thể chứa đựng vật chết. Nắm thấy Mục Vân Giao lấy ra kia cái nhẫn không gian, chạy tới ba trượng xa địa phương, mới mở miệng trả lời, rất khó đến. Mục Vân Giao thưởng thức trong tay nhẫn không gian hỏi, hẳn là như vậy, nắm nghĩ nghĩ mới mở miệng nói, rốt cuộc liền tính ở một ít thế lực lớn chung. Có thể luôn có nhẫn không gian người, cũng là ở số ít, Bắc Diệp quốc chỉ là tứ phương quốc trung đệ nhị cường quốc. Bất quá nếu là gặp được thế lực khác, đã có thể bài không thượng danh hào. Toàn bộ Thương Lan Đại Lục, chia làm một điện nhị viện ba phái tứ phương quốc, mà này Bắc Diệp quốc còn lại là tứ phương quốc trung vị với Bắc Mạc vực một quốc gia. Còn lại Tam quốc phân biệt vì Linh Việt quốc, Nam Lăng quốc cùng Thiên Võ quốc. Này Tam quốc phân biệt lại ở vào Tây Lĩnh vực, Nam Chiếu vực cùng Đông Hoang vực, mà này tứ phương quốc trung mạnh nhất quốc còn lại là Nam Lăng quốc. Tiếp theo vì Bắc Diệp quốc, đệ tam vì Thiên Võ quốc, nhất thứ vì Linh Việt quốc, nhẫn không gian dùng như thế nào? Mục Vân Giao như suy tư gì mà nhìn trong tay nhẫn không gian? Nếu rất khó đến, vậy thuyết minh cái kia thanh y nhân thân phận không bình thường. Lấy máu nhận chủ lúc sau, chỉ cần đem đồ vật cầm trong tay, mặc niệm, thu, liền có thể đem đồ vật để vào nhẫn không gian nội. Nếu là muốn lấy ra mỗi dạng đồ vật, người trực tiếp ở trong lòng nghĩ, kia kiện đồ vật liền sẽ bị lấy ra. Đồng dạng, người còn có thể triển khai tinh thần lực xem xét không gian nội vật phẩm ni, nắm kiên nhẫn mà. Giải thích nói, chủ nhân đã chết. Có phải hay không nhẫn không gian liền vô chủ? Mục Vân Giao lại mở miệng hỏi. Đúng vậy, nắm gật đầu. Đột nhiên ánh mắt đột biến. Nó không có tưởng sai nói. Âm âm là muốn cho này cái nhẫn không gian một lần nữa nhận chủ. Nắm chính như vậy nghĩ. Mục Vân Giao liền bắt đầu động thủ. Lấy ra một bên chủy thủ. Bên phải tay ngón trỏ thượng cắt mở một lỗ hồng. Máu tươi nháy mắt xông ra. Mục Vân Giao đem nhẫn không gian đặt ở tay trái lòng bàn tay. Đem huyết châu tích ở nhẫn không gian thượng. Một đạo bạch quang nhấp nháy mà qua. Nhẫn không gian, nhận chủ thành công. Mục Vân Giao dựa theo vừa rồi nắm theo như lời. Triển khai tinh thần lực. Xem xét không gian nội vật phẩm ni âm âm. Thế nào? Nắm thấy Mục Vân Giao mở mắt. Ra tiếng hỏi, bảo bối nhiều. Mục Vân Giao nhàn nhạt mà nói. Theo sau Mục Vân Giao trong lòng vừa động, một cái lệnh bài cùng một quyển sách thình lình xuất hiện ở tay nàng chung. Đây là cái gì? Nắm nhìn Mục Vân Giao trong tay lệnh bài. Ra tiếng hỏi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.